trên khúc hát lắng u buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em động trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ đêm một người đến vẫn vương bên anh chiều trên lối vắng phố xa ngỡ như thân người nhau đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa ngỡ như thân người nhau câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày trong nỗi nhớ mơ về một ngày.